Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị và nếu thấy hay đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình để mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 70 của bộ truyện này. Chương 347: Khoe hạnh phúc à? Diệp Lăng nghe Vương Ngưng Mị nói xong, lập tức xua tay, lại thêm một người nữa. Cái gì vậy? Bọn em cũng muốn. Trông không thể đối xử bên nặng bên nhẹ như vậy. Nếu không, buổi tối em liền dùng kéo cắt anh. Mộ Ngưng Hàm cười nhạt. Diệp Lăng đổ mồ hôi, vội vàng lau đi mồ hôi rơi như mưa trên trán. Yên tâm đi, yên tâm. Đều có cơ hội, đều có cơ hội. Nhưng chúng ta phải nói trước, nếu là do vấn đề của các em, vậy cũng không thể trách anh. Diệp Lăng cũng đang muốn nhân cơ hội này để có con, nếu không đợi đến khi tu vi của hắn đột phá cao hơn, muốn có con lại càng trở thành hy vọng xa vời. Cảnh giới cao, huyết mạch cũng càng tinh khiết, hầu như toàn thân đều được hình thành từ linh lực, muốn mang thai cũng không dễ. Đó chính là nguyên nhân vì sao những lão đại trên tiên giới kia lại sủng ái con mình đến như vậy. Được rồi, chị Ngưng Mị, Ngưng Hàm, Vũ Tình, Ngọc San, Xảo Nhi, nói cho các em biết một tin tức tốt. Diệp Lăng đột nhiên cười nói. Các cô gái đều sững sờ. Trầm Nguyệt Tâm đã sớm biết Diệp Lăng muốn nói cái gì, nhưng Táng Hoa lại ngẩn người. Ý gì đây? Không có phần của em. Chuyện này không liên quan đến em. Em đi theo anh. Người khác cũng không dám nói gì, nhưng bọn họ thì khác. Bọn họ có người nhà trói buộc, bị thế tục nhìn chằm chằm. Lúc này, tiểu gia ta đã giải quyết vấn đề này giúp các em rồi. Diệp Lăng cười. Các cô gái lập tức sững sờ. Mộ Ngưng Hàm và Vương Ngưng Mị thì khá hơn một chút. Dù sao hai người họ cũng đã lăn lộn ở bên ngoài đã lâu, nhưng gia đình họ vẫn muốn bọn họ tìm cho mình một người chồng. Mà ba cô gái thì lại gặp phải trở ngại rất lớn. Nếu người lớn trong nhà biết được bọn họ cùng với những cô gái khác hưởng chung một người đàn ông, sợ rằng sẽ nổi điên mà chặt đứt chân của bọn họ. Chồng, anh không nói đùa chứ? Hiện tại đã là thời đại nào rồi, đã không cho phép chung chồng nữa. Đừng làm rộn, bọn em đều hiểu, chỉ cần anh yêu bọn em là được rồi. Lưu Sảo mở miệng nói, đi tới cạnh Diệp Lăng mỉm cười. Cô cũng rất muốn giành chính ngôn thuận trở thành vợ Diệp Lăng, nhưng cô biết điều đó là không thể, làm như vậy sẽ không công bằng với các chị em khác. Có cha mẹ nào không muốn nhìn thấy giấy kết hôn của con gái và con rể mình đâu? Chẳng lẽ giả mạo? Đừng làm rộn. Cha vợ Ninh Quốc Cường của Diệp Lăng là một người có hỏa nhãn kim tinh, hắn vẫn còn muốn sống. Tin anh đi, anh nhất định sẽ tìm cho các em một danh phận. Còn về quá trình ra sao thì anh cũng không biết, nhưng anh đoán người nhà của các em sẽ không cố chấp cự tuyệt nữa. Diệp Lăng cười khẽ. Nếu hắn đoán không sai, hai vị thần thủ hộ kia sẽ đi tìm một người có tuổi nghề lâu năm. Về phần bọn họ làm thế nào để thuyết phục những người nhà của những cô gái này thì đó lại là chuyện của bọn họ. Chồng, các cô gái lập tức ướm nước mắt. Nếu có thể khiến tất cả mọi người chúc phúc bọn họ thì vậy chuyện tiếc nuối duy nhất kia cũng sẽ được bù đắp. Diệp Lăng gật đầu. Ngoan, đến đây đi, đừng gấp. Từng người đến hôn cảm ơn anh nào. Đến đây đi bảo bối. Mà ngay vào lúc Diệp Lăng nói chuyện, sự vui vẻ của các cô gái đã nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, bao gồm cả Táng Hoa và Trầm Nguyệt Tâm. Các chị em, chúng ta đi xem áo cưới đi. Lần này em nhất định phải hạ gục chị Nguyệt Tâm tỷ xuống. Ai bảo ngực của em to hơn chứ? Con bé chết tiệt kia, chị sẽ không thua em đâu. Dáng người của chị rất đẹp đấy. Wow, đi xem áo cưới sao? Hắc, em phải chọn chiếc áo cưới xinh đẹp nhất. Em muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Các cô gái đều vô cùng kích động. Mơ ước của tất cả các cô gái không phải chính là mặc lên chiếc áo cưới xinh đẹp nhất, gả cho một anh hùng có 102 hay sao? Có 102 thì có đó, nhưng mà anh hùng thì dù sao cũng đều mạnh mẽ, cho nên bọn họ vẫn nên đặt ánh mắt lên áo cưới thì hơn. Diệp Lăng nhìn các cô gái nhanh chóng rời đi, vô cùng xấu hổ. Nhớ kỹ, mang áo cưới về cho anh xem. Lắp bắp nói xong, Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế sofa. Khốn nạn, tiểu gia ta thật sự đã bị thất sủng rồi. Cậu chủ, một người hầu hơn 50 tuổi, đang cầm lấy cây chổi quét rác, quét tới chân của Diệp Lăng, liền ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, đột nhiên sửng sốt. Bà thích áo cưới không? Cậu chủ, cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy hả? Bà cụ lập tức giận dữ, vỗ cây chổi xuống đầu Diệp Lăng, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng ngồi trên ghế sofa, đỉnh đầu, đầy lông chổi, hắn đã hoàn toàn ngây người, khóc không ra nước mắt. Trời ạ, nghĩ cái gì vậy chứ? Mình là hạng người như vậy sao? Tiểu gia ta là loại người nào chứ? Ta thiếu đàn bà sao? Diệp Lăng rất tức giận. Người gì vậy chứ? Chỉ hỏi một câu có thích áo cưới không thôi mà. Có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Lúc ăn, cơm tối, Diệp Lăng buồn bực đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy trên bàn cơm bày ra rất nhiều món ngon, gà con hầm nấm, xương sườn, cá trứng cách thủy. Vương Thục Phân lại bưng ra thêm một chén cháo để xuống. Mẹ, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Đón năm mới à? Diệp Lăng cười, hắc, đi xuống dưới. Tay vừa cầm đôi đũa lên thì đã bị Vương Thục Phân ngăn lại. Những thứ này không phải làm cho con ăn, mà là cho Alice ăn. Hiện tại con bé cần bồi bổ thân thể, nếu không sẽ khiến cháu trai của mẹ đói bụng. Vương Thục Phân nói xong, Diệp Lăng liền ủy khuất kháng nghị. Mẹ, con cũng là cần bồi bổ đấy. Làm cái gì vậy? Con không phải là con trai của mẹ sao? Sao lại không cho con ăn chứ? Vương Thục Phân gật đầu. Yên tâm đi con trai, sao mẹ lại không nghĩ đến con chứ? Mẹ đã mua cho con một món ăn rất ngon. Nói xong, Vương Thục Phân chỉ vào hamburger và chân gà trên ghế sofa. Thế nào, có phải mẹ đối với con rất tốt không? Có thịt, có chay. Chay ở chỗ nào? Diệp Lăng ngây người. Trời ơi, hắn cảm giác cả người mình đang tiến vào một vực sâu. Vương Thục Phân mê man. Rau xanh bên trong hamburger không phải là đồ chay sao? Cậu mau ăn đi, ăn xong thì đưa Alice đi dạo. Bây giờ, ngoại trừ an thai, còn cần phải chế độ vận động thích hợp. Dừng một chút, Vương Thục Phân lại nói tiếp. Bỏ đi, bỏ đi, tay chân con vụng về như vậy, đừng khiến con bé bị thương, để mẹ đi thì hơn. Diệp Lăng đã hoàn toàn khóc không ra nước mắt. Cái gì vậy chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc nha đầu khốn kiếp kia, được lắm. Chờ con ra đời, nếu chắc không đánh vào mông con để báo thù, ta sẽ để con làm cha ta. Diệp Lăng, con nói cái gì đấy? Con mà dám đánh đứa cháu bảo bối của mẹ, mẹ liều mạng với con. Vương Thục Phân nghe xong lập tức đi ra khỏi nhà bếp, giơ nắm đấm lên. Được lắm, địa vị trong nhà đã hoàn toàn không còn nữa. Hơn nữa mấy cô vợ phá sản kia cũng đã gọi điện thoại về, nói không trở về ăn cơm. Bọn họ lựa áo cưới cả một ngày, hiện tại lại muốn đi ra ngoài mua sắm. Phụ nữ phá sản, gia môn bất hạnh, một người sống sờ sờ là mình đây sắp bị uất ức đến chết rồi. Diệp Lăng than khổ. Mà lúc này Alice lặng lẽ đi đến cạnh Diệp Lăng, kéo lấy tay Diệp Lăng. Diệp Lăng, nếu ăn như vậy em sẽ mập lên mất. Mạng của em rất tốt, hãy biết thỏa mãn đi. Anh cũng muốn ăn cho mập, nhưng lại không cho ai cho anh ăn. Anh thật đáng thương mà. Diệp Lăng bi ai. Bỏ đi, bỏ đi. Anh đi tìm Mạc Tình uống rượu, phát tiết nỗi buồn bực trong lòng. Diệp Lăng quyết định bỏ cuộc. Nếu còn tiếp tục ở nhà, không biết còn phải chịu thêm bao nhiêu đãi ngộ bất công nữa. Alice gật đầu. Nhưng mà mẹ đối xử với em cũng thật tốt ha, thật hạnh phúc. Nói xong, Alice liền đứng dậy, chắp tay ở sau lưng, tươi cười đi tới bàn ăn, gấp lên một đũa thịt cá thơm ngon, sau đó đưa vào miệng. Thật hạnh phúc. Diệp Lăng cảm nhận được một hương vị khiêu khích nồng nặc đang bay về phía hắn. Hắn phẫn nộ đứng dậy gọi điện thoại. Mạc Tinh, tiểu gia tôi muốn ăn mãn hán toàn tịch. Hiện tại tôi đến tìm cậu, nếu còn chưa chuẩn bị xong tôi sẽ lột da cậu. Nói xong, Diệp Lăng cúp điện thoại, ngây ngang đi ra bên ngoài. Chương 348. Cậu còn cần mặt mũi nữa không? 20 phút sau, Diệp Lăng lái một chiếc xe BMW X6 màu đỏ rời đi, tới trước cổng nhà Mạc Tinh. Chỗ Mạc Tinh ở là một khu nhà của chính phủ. Cấp bậc bên trong khuôn viên cũng do chính phủ sắp xếp, lấy thực lực của Mạc Tử Đạo thì gia đình bọn họ đương nhiên được sắp xếp ở lầu 1. Mạc Tinh từ trong lầu 1 đi ra, gương mặt âm trầm, sau khi ngồi lên xe xong liền bắt đầu chửi. Cậu đang điên hay là muốn chết vậy? Tôi đang ăn cơm với ông già tôi. Cậu múa may định làm gì vậy? Còn muốn lột da tôi, khiến cho ông già nhà tôi cười nhạo tôi một hồi. Mạc Tinh hung ác nói. Lấy địa vị của Mạc Tử Đạo đương nhiên sẽ biết đến chuyện của Diệp Lăng, cho nên ông ta căn bản không ngăn cản Mạc Tinh chơi với Diệp Lăng, ngược lại còn cổ vũ cậu ta. Đến cấp bậc này, ánh mắt tất nhiên sẽ khác với người bình thường. Ông ta càng không cần phải nói, đã trụ cột vững vàng của nhà họ Mạc tuyệt đối là một người đứng trên đỉnh cao của quyền lực, mà Mạc Tử Đạo lại không có quân hàm. Hơn nữa, đời thứ ba của nhà họ Mạc, muốn tìm ra một hậu bối kiệt xuất là một điều rất khó. Gia tộc nào cũng không thể mạnh mãi, không suy. Nhưng Mạc Tinh chỉ cần có quan hệ tốt với Diệp Lăng, hai người xưng huynh gọi đệ, như vậy địa vị của nhà họ Mạc tất nhiên có thể ngồi vững. Gương mặt của Diệp Lăng cũng tràn đầy khó chịu. Đừng nói nhiều như vậy, ông đây muốn ăn mãn hán toàn tịch. Cậu bị đói đến điên hay là gặp phải nạn đói vậy? Sao lại giống như một con chồn chưa nhìn thấy thịt bao giờ vậy? Mạc Tinh có chút buồn bực, tên này điên rồi à? Diệp Lăng lắc đầu buồn khổ, nói ra mọi chuyện với Mạc Tinh. Cậu nói xem tôi có nên u sầu không? Chỉ là một đứa ranh con còn chưa có ra đời, thế mà địa vị trong nhà còn cao hơn cả ông đây. Tiểu gia tôi rất khổ, bữa tối chỉ có hamburger và gà rán. Đùa gì thế? Tôi là ai? Tôi là một phú ông đó. Diệp Lăng ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Mạc Tinh liếc mắt nhìn hắn, lời nói nhiều với cậu. Đi, tôi dẫn cậu đến một nơi sang trọng. Nơi sang trọng? Không đi, hiện tại tiểu gia tôi chỉ muốn ăn, không muốn đi làm sằng bậy với cậu. Khốn nạn, hiện tại tôi còn không đủ sức để hút cho mấy lão hổ ở nhà ăn no đây. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi đút người khác? Diệp Lăng lắc đầu, gì mà nơi sang trọng với không sang trọng chứ, hiện tại hắn chỉ muốn ăn cơm. Tôi nhổ vào, cậu nghĩ cái gì vậy hả? Nơi mà ông đây nói là nơi ăn cơm. Tôi cho cậu biết chỗ đó chờ, đó là thánh địa làm ăn của giới thượng lưu ở thành phố Đông Hải. Mạc Tinh cười, thần bí nói, Diệp Lăng có chút buồn bực, chẳng lẽ hôm nay tên này cũng bị điên rồi sao? Cái gì mà thánh địa của xã hội thượng lưu chứ, không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Ha, tôi cho cậu biết, chỗ đó được gọi là danh vị cư. Trước đây là một sân viện lâu đời, đồ ăn mỗi ngày ở đó đều phải đặt trước ít nhất 3 ngày. Mỗi ngày danh vị cư chỉ tiếp 8 bàn, sau đó để lại 2 bàn dự phòng. Tôi cho cậu biết, cho dù là cha tôi cũng phải đặt trước. Diệp Lăng nghe xong lập tức kinh ngạc, ở thành phố Đông Hải này còn có người chảnh như vậy sao? Thậm chí ngay cả Mạc Bí Thư muốn đến cũng phải đặt trước. Đúng là một con quỷ không sợ chết. Mỗi ngày 8 bàn, hơn nữa còn phải đặt trước. Tính khí thật là lớn, việc làm ăn ra sao? Diệp Lăng hỏi. Thật ra hắn cũng hiểu, việc này cũng giống như một chiếc điện thoại iPhone, sản xuất số lượng rất ít. Họ muốn để người khác biết, có những thứ có tiền cũng không mua được, thứ không mua được mới là thứ tốt nhất. Việc làm ăn ra sao? Tôi cho cậu biết, người bình thường căn bản không có tư cách đi vào. Hơn nữa, bàn của danh vị cư, nghe nói đã được đặt kín hết từ nửa tháng trước rồi. Có rất nhiều người vì có thể tới danh vị cư ăn một bữa cơm mà cảm thấy tự hào đấy. Mạc Tinh liếc mắt xem thường nói với Diệp Lăng, cái gì mà phú ông cơ chứ, cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhìn vẻ mặt chưa thấy qua thành phố của cậu ta kìa. Sao, cơm ở đó là vàng hay là bạc vậy? Diệp Lăng cắn răng. Mạc Tinh cười, ông chủ ở đó họ Khùng, xếp vị trí thứ ba trong nhà, cho nên tất cả mọi người gọi anh ta là Hùng Tam gia, mà tôi đây thì gọi anh ta là Tam ca. Tam ca? Sao cậu không gọi luôn là Hùng Tam gia luôn đi? Diệp Lăng ngẩn người, sao tên này lại không chịu đi theo trào lưu nhỉ? Mạc Tinh lắc đầu, tôi phát hiện hôm nay chỉ số IQ của cậu bị chó ăn rồi. Cả thành phố Đông Hải, ai có đủ tư cách để tôi gọi kẻ đó là ông nội chứ? Nói cũng phải, Diệp Lăng suy nghĩ một chút liền gật đầu. Cả thành phố Đông Hải này đúng thật là không ai dám, trừ phi kẻ đó chán sống rồi. Tôi cho cậu biết, bà của Tam ca này là người từng một lần tuyên chiến với tất cả đầu bếp chuyên nghiệp của 11 nước đấy. Bây giờ tay nghề truyền đến đời anh ta, cậu thấy có lợi hại không? Mạc Tinh cười hắc nói, Diệp Lăng biết vị đầu bếp đã tuyên chiến với 11 quốc gia kia là ai, mụ đàn bà phá sản đã chôn vùi mấy trăm năm cơ nghiệp của Đại Thanh, khiến cho rất nhiều tờ báo mạng bây giờ có thêm một câu hỏi, cái gì? Đại Thanh của chúng ta mất nước? Khốn nạn, Đại Thanh của họ đã mất từ lâu rồi, cũng không biết bọn họ đang giả vờ cái gì. Thú vị lắm sao? Cũng chỉ là một đầu bếp thôi, nhưng theo lời cậu nói thì có vẻ đồ ăn của tên đó làm rất ngon. Đi nếm thử. Diệp Lăng gật đầu, đầu bếp à, ghê gớm đây. Mạc Tinh gật đầu, nói địa chỉ cho Diệp Lăng. Đi, mãn hán toàn tịch là sở trường của anh ta. Tôi nói anh ta làm cho chúng ta một món Phật khiêu tường, là từ một trong những món ăn được đặt từ vài ngày trước đó. Hừ, ngọn lửa màu đỏ như một tinh linh lướt đi Trong màn đêm tối, 3 phút sau, chiếc xe BMW dừng ở ven đường. Đến nơi rồi. Sai, bởi vì hai người chạy vượt quá tốc độ cho phép, cho nên đã bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Xuống xe. Mạc Tình cao ngạo hỏi, anh không biết tôi? Không biết tôi là ai sao? Cảnh sát giao thông nghiêm túc gật đầu. Các cậu chạy vượt tốc độ cho phép. Hiện tại, xin lấy ra giấy tờ và bằng lái của các cậu. À, tính khí của tôi rất nóng này. Một khi tôi phát hỏa, ngay cả bản thân tôi cũng không khống chế được. Tôi thấy anh đúng là đang tìm kích thích. Anh biết tôi là ai không? Mạc Tình xoắn tay áo hét lớn. Diệp Lăng đứng bên cạnh vội vàng ngăn cậu ta lại. Được rồi, đừng làm cha cậu mất mặt nữa. Thật mất mặt. À, người anh em, đây là giấy tờ chứng nhận của tôi. Anh xem đi, chúng tôi sẽ chấp nhận tất cả các hình phạt. Diệp Lăng khẽ cười nói. Mạc Tình đứng bên cạnh lập tức trở nên nóng nảy. À, cái tên hỗn đản này, rõ ràng xe là do cậu lái. Có liên quan gì đến tôi chứ? Khốn nạn. Thế mà lại kéo tôi vào cùng. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Tôi đã gặp qua rất nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng không có ai mặt dày như cậu cả. Mạc Tình kích động nói. Diệp Lăng xoay đầu gầm lên. Cậu câm cái miệng lại cho tôi. Thứ mất mặt nhà cậu. Xin lỗi đồng chí cảnh sát, đã dọa sợ anh rồi. Diệp Lăng vội vàng nói. Bản thân phạm pháp thì nên tiếp nhận trừng phạt. Giả vờ cái gì? Cậu ta thật sự cho rằng đất nước này là do nhà cậu ta xây dựng ra sao? Được rồi, trừ 6 phần, tiền phạt là 200. Sau này lái xe chú ý một chút, mạng là của mình. Nếu xảy ra việc gì, người đau khổ nhất vẫn là người thân của chúng ta. Cảnh sát giao thông dừng một chút, sau đó lại nói tiếp. Còn nữa, sau này đừng quên cho bạn của cậu uống thuốc trước khi ra ngoài. Nói xong, cảnh sát giao thông nghênh ngang rời đi. Mạc Tinh lập tức dậm chân. Ai? Anh nói ai đó hả? Anh quay lại cho tôi. Tính khí tôi rất nóng này. Anh đang nói móc tôi à? Cút trở lại cho tôi. Diệp Lăng quát to. Mạc Tinh ủ rũ cúi đầu ngồi vào trong xe. Gương mặt khó chịu. Dựa vào cái gì nói cậu ta như vậy? Cậu ta nằm không cũng trúng đạn. Nửa tiếng sau, họ đã tới danh vị cư tại một ngôi viện cũ ở vùng ngoại ô. Chương 349. Đắt, đồ chay cũng ăn không nổi. Danh vị cư nằm trong một lối nhỏ chật hẹp, xe không đi vào được và cũng không có chỗ để dừng xe. Hai người dừng xe ở một chỗ ven đường, sau đó đi xuống. Trong hẻm nhỏ có treo một tấm bảng đen lớn ở trên cổng, phía trên viết mấy chữ danh vị cư, nhưng ánh đèn quá mờ nhạt, hầu như không thể nhìn rõ những chữ này. Trước cửa treo hai cái đèn lồng lớn, cánh cửa màu đỏ đóng chặt, nhưng trên cánh cửa lạc hậu đó lại có một món đồ khoa học kỹ thuật cao, chuông cửa. Đinh, linh linh. Mạc Tinh nhấn chuông cửa, chờ một lát, lập tức sẽ có người tới tiếp đón chúng ta. Khốn nạn, ít ai có thể phát triển việc làm ăn đến mức này. Người khác đều mở rộng cửa, chỉ sợ người khác không biết bọn họ mở cửa làm ăn buôn bán. Anh ta thì lại làm ngược lại, thậm chí còn đóng cả cửa. Diệp Lăng thì thào, đúng là có một không hai, nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra tên Hùng Tam này là một người cao ngạo. Muốn ăn thì phải tới đây, tới còn không nhất định sẽ có, tới còn phải đợi, không ăn thì cút. Kẽo kẹt, cửa mở ra, là một thanh niên mặc đồng phục bếp màu trắng, nhìn thấy hai người liền lập tức cười nói, hóa ra là Mạc thiếu gia, đã lâu không tới, mau vào đi. Nói xong, liền mở cửa cho hai người Diệp Lăng đi vào bên trong sân nhỏ huyền bí kia. Kết quả, sau khi tiến vào trong sân, Diệp Lăng phát hiện cũng không có gì hiếm lạ cả, cũng chỉ là một cái sân nhỏ có gạch xanh, ngói đỏ, lâu đời cũ kỹ mà thôi. Mạc thiếu, gian phòng mà Tam gia đặt cho cậu ở bên kia, cậu qua đó trước, Tam gia làm xong việc sẽ đi qua đó ngay. Cậu thanh niên đưa Mạc Tinh và Diệp Lăng đến gian phòng đã đặt trước, sau đó liền đi ra ngoài, để lại hai người họ ngồi ở trong phòng. Diệp Lăng đánh giá gian phòng, gạch xanh tường vôi rất bình thường, hơn nữa trong khe gạch còn có nhét vài cọng rơm, hẳn là căn phòng mà người già đã để lại. Chà, tôi thật muốn nhìn một chút nơi nhỏ bé thần kỳ đến mức nào. Đúng rồi, cơm ở chỗ này có đắt không? Diệp Lăng nhàm chán hỏi, thầm nghĩ có lẽ món ăn ở đây cũng không quá rẻ. Mạc Tinh gật đầu, nghiêm túc nói, món ăn ở đây rất đắt, tôi cho cậu biết, một đĩa rau xào bình thường ở đây cũng có giá mấy trăm tệ, cậu nghĩ có đắt không? Diệp Lăng lại giật mình lần nữa. Cái gì? Lần đầu tiên là ở trong hội sở của Mạc Tư Thanh, lần này là ở chỗ này. Tôi đã có thể đúc kết ra kinh nghiệm, đầu năm nay, uống không nổi nước suối, ăn không nổi rau xanh. Cái gì? Ông đây chỉ còn có thể chọn ăn thịt mà thôi. Diệp Lăng cảm thán, đây là cái thời đại gì vậy? Sao càng sống lại càng thụt lùi thế này? Ăn thịt, cậu thôi đi. Một con dê nướng ở đây cũng có giá mấy vạn tệ. Nhưng mà quả thực ăn rất ngon. Đợi lát nữa cậu ăn rồi sẽ biết. Mạc Tình chép miệng, nói, thế mà lại có một giọt nước miếng chảy xuống. Có lẽ cậu ta đang nhớ lại mùi vị kia. Lần này, Diệp Lăng quyết định không hỏi thêm gì nữa. Khốn nạn thật, hắn dường như đã trở thành một tên nhà quê vậy. Đây là dê vàng hay là dê bạc, hay là một con dê đã thành tinh? Hai người nói chuyện phiếm với nhau. Không tới 10 phút, cửa đã mở, từng món ăn được bưng lên. Có mặn, có chay, 6 mặn 2 chay, phối hợp cũng không tệ lắm. Trong đó, khiến Diệp Lăng chú ý nhất chính là một đĩa thịt dê nướng vàng óng ánh, bên trên dính đầy dầu mỡ vàng óng. Cái gì? Đây đúng là đang câu dẫn lão tử mà. Phải nếm trước một miếng mới được. Diệp Lăng gắp một đũa thịt dê lên, sau đó đưa vào trong miệng. Ánh mắt lập tức phát sáng. Thật không tồi. Sau này ông đây nhất định sẽ thường xuyên tới đây. Lời nói nghẹn ngào không rõ, Diệp Lăng lại vội vàng gắp thêm hai đũa nữa. Thịt dê bên trong không hề bị nướng cháy. Hơn nữa còn không có mùi tanh. Điều quan trọng nhất chính là bên trong thịt thế mà lại có mùi của vật liệu gỗ. Thịt dê rất mềm, bỏ vào miệng nhai hai lần liền tan, mùi thơm của thịt không ngừng lượn lờ quanh khoang miệng. Ha, nếm thử món sườn dê này đi, tôi cho cậu biết món này rất ngon. Nói xong, Mạc Tinh cũng cầm một khối sườn dê lên ăn từng ngụm lớn, hai người ăn tới tấp, Diệp Lang ăn đến thỏa mãn. Rượu đâu, gọi một ít rượu, đồ ăn ngon như vậy không có rượu thật là đáng tiếc. Lời vừa nói xong, cửa liền mở, một người đàn ông trung niên đi vào trong phòng, mặc một bộ quần áo màu xám, tướng mạo rất tục tằng, trong tay ôm hai vò rượu được bịt kín. Ồ, Tam ca, anh có thời gian rảnh rỗi? Mạc Tình lập tức lau miệng cười nói, Hùng Tam, người này chính là đầu bếp thần bí được mọi người gọi là Tam gia. Mạng lưới quan hệ của anh ta ở thành phố này vô cùng kinh khủng, đều là những tổ chức kinh doanh kết giao với danh vị cư. Mạc Thiếu, cậu đã tới rồi. Nếu lão Tam tôi không đến thì chẳng phải là không nể mặt cậu sao? Đến, nếm thử một ngụm ưu sầu của tôi đi. Nói xong, Hùng Tam bỏ bình rượu lên bàn. Ánh mắt Mạc Tinh lập tức sáng lên. Cái gì? Tam ca, anh đúng thiên vị. Một ngụm ưu sầu này đã khiến tôi thương nhớ trong thời gian rất lâu. Còn không phải bởi vì nghe nói Mạc Thiếu cậu đưa khách quý tới sao? Lão Tam tôi nhất định phải bỏ ra một chút máu. Nếu không, cậu lại nói tôi keo kiệt nữa. Hùng Tam vừa nói vừa cười to. Diệp Lăng cũng đứng lên, đưa tay ra. Tam ca, tôi là Diệp Lăng, rất vui khi được gặp anh, nhưng mà cơm của anh đúng là rất ngon. Thích ăn thì sau này hãy thường xuyên đến. Lát nữa tôi sẽ bảo cấp dưới đưa cho cậu một thẻ khách quý. Có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ cần gọi điện trước một tiếng là được. Hùng Tam cười, sau đó vỗ một cái mở nắp bình rượu ra. Một mùi rượu nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng. Ánh mắt Diệp Lăng lập tức phát sáng. Rượu ngon, mùi rượu này không hề gai mũi, hơn nữa còn có một mùi thơm của rượu khiến người khác say mê, hận không thể lập tức uống ngay một chén. Đó là đương nhiên, tôi nói cho cậu biết, Tam ca đã phải dùng hết mấy năm mới sản xuất ra một ngụm rượu ưu sầu này, hơn nữa hai vò rượu này ít nhất cũng có 10 năm tuổi. Mạc Tinh cười, ha. Hùng Tam ngồi bên cạnh gật đầu, chiêu đãi Mạc Tinh tất nhiên không thể giống với lúc chiêu đãi người bình thường, anh ta cũng biết năng lực của cậu ta. Đến, lão Tam tôi kính hai vị một ly. Nói xong, anh ta đặt cái chén màu đen xuống, sau đó rót đầy ba chén lớn, thùng, thùng. Hùng Tam đốc ừng ực một khẩu, hai người Diệp Lăng cũng rất hào sảng. Một ngụm uống cạn chén, rượu ngon. Tam ca, rượu này của anh nếu bán ra ngoài thì 10 loại rượu ngon kia chỉ còn là cái rắm, tuyệt đối không đủ, không đủ cầu. Diệp Lăng lau miệng thỏa mãn nói, rượu phải uống từng ngụm lớn, thịt phải ăn từng miếng to, đó mới gọi là đàn ông. Hùng Tam lắc đầu, cười thần bí. Bỗng nhiên có một người từ ngoài cửa đi vào, cầm lấy một bình rượu đặt lên bàn. Tam ca, đây là cái gì? Phật khiêu tường. Diệp Lăng hiếu kỳ hỏi. Hùng Tam lắc đầu. Hiện tại độ lửa của Phật khiêu tường còn chưa đủ, còn phải đợi thêm 20 phút nữa. Nhưng món này là một bảo bối hồng muộn ngưu dương tiên. Bên trong còn bỏ thêm máu rùa, là món đại bổ, hiện tại ăn vào, bảo đảm buổi tối cậu sẽ không ngừng lại được. Diệp Lăng nhìn thấy bộ dạng đó của Hùng Tam, trong nháy mắt đặt cho tên này biệt danh Lão Sắc Côn. Cậu có ăn hay không? Không ăn thì để cho tôi. Mạc Tinh thấy vậy liền cướp món hồng muội kia qua chỗ mình. Diệp Lăng lập tức trở nên nóng nảy. Cậu có phụ nữ sao? Không sợ ăn xong rồi nổ chết cậu à? Món này chúng ta chia hai ra, tôi 8 phần, cậu 2 phần, cứ quyết định như vậy đi. Cậu mới ngu ngốc ấy, đừng có mà mắng tôi. Sắc mặt Mạc Tinh lập tức đen xuống. Có nghĩa là 2 phần, nhưng còn có một nghĩa khác là ngu ngốc. Mạc Tinh cho rằng Diệp Lăng đang mắng mình. Hùng Tam cười chào tạm biệt hai người, nói lát nữa sẽ quay lại, không muốn cản trở hai người ăn uống nữa. Chà, cậu không cần phải nói, Tam ca này cũng thật trượng nghĩa. Diệp Lăng cảm thán, người ta biết cách đối nhân xử thế như vậy, trách không được có thể xây dựng được sự nghiệp lớn như vậy. Chương 350. Ép mua, buộc bán. Hai người múc một muỗng canh tử tiên. Khỏi phải nói, thật sự uống rất ngon, không khó uống, hơn nữa mùi vị còn rất tươi mới. Chà, tay nghề của Tam ca này cũng tốt, xem ra mụ già khiêu chiến với 11 nước kia cũng không phải là một kẻ tham ăn. Cũng là một kẻ tham ăn, nếu không sao lại giữ một cao thủ như vậy ở bên người. Diệp Lăng cảm thán, mùi vị không tồi, hai người cũng bắt đầu ăn uống, ăn từng miếng thịt lớn, ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, uống từng ngụm rượu lớn. Rượu đổ lên quần áo cũng không thèm để ý. Hai người giống như những hiệp khách giang hồ trong phim truyền hình, không hề có một chút cưỡng ép, câu nệ nào. Bọn họ hoàn toàn thả lỏng, sau đó ăn uống say sưa. Đây mới là bản sắc của đàn ông. Là một người đàn ông mà suốt ngày giả vờ nhã nhặn lịch sự thì có ý nghĩa gì? Không lâu sau, một thanh niên lại bưng tới thêm một cái bình nữa. Mạc thiếu, đây là Phật khiêu tường mà Tam gia bảo tôi mang đến cho ngài. Anh ấy đang bận dưới phòng bếp, lát nữa sẽ trở lại. Sau khi nói xong, cậu thanh niên đó liền đặt bình xuống, sau đó rời đi. Hai người mở bình ra, một mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Thơm, thơm thật. Diệp Lăng cảm thấy nước miếng của mình đang chảy xuống, nhanh chóng dùng thìa đưa vào bình, múc sau đó cho vào miệng. Ô, thật ngon, mau ăn đi. Diệp Lăng vừa ăn vừa nói, mà Mạc Tinh ngồi bên cạnh lại lắc đầu. Trước khi ăn, tôi phải giới thiệu lai lịch, bối cảnh văn hóa, quá trình phát triển, nguyên liệu của món Phật khiêu tường này cho cậu biết một chút. Mạc Tinh ra vẻ, rất có văn hóa, nói. Diệp Lăng liếc cậu ta một cái, nói cái em gái cậu, nguồn gốc cái gì, không sợ bị bạn đọc đập chết à? Mau ăn đi. Mạc Tinh vội vàng gật đầu, hai người bắt đầu ăn uống thả cửa. 10 phút sau, hai người ngồi trên ghế, ở một cái, gương mặt thỏa mãn, trên bàn một đống cơm thừa, canh cặn hỗn độn, có thể... Khó có thể nhận ra, hai tên có bộ dạng kia là những kẻ có thân phận không tầm thường. Tôi cho cậu biết, Mạc Tinh, nơi này rất không tồi, Tam ca có bán thức ăn ngoài không? Diệp Lăng cầm lấy một cây tam xỉa răng nói, nếu như có bán thức ăn ngoài, thì chỉ cần nằm trong nhà nhìn tivi, hút một điếu thuốc, uống một ngụm u sầu, ăn Phật khiêu tường. Ai nha, má ơi, hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nghĩ nữa. Mạc Tinh gật đầu, những người khác thì tôi không biết, nhưng tôi thì lại có tư cách này. Tiểu gia tôi có thể trực tiếp đặt đồ ăn. Vậy được, lát nữa tôi cũng muốn nhờ tên mặt trắng nhà cậu nói Tam ca làm giúp tôi một tấm. Ha, để tôi mang về nhà khoe khoang, còn không cho tôi ăn, tôi liền đi ra ngoài ăn. Diệp Lăng nhàn nhã bắt chéo chân, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài sân vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Hai người ngẩn người, sau đó lập tức đi ra ngoài xem náo nhiệt. Ai ngờ, hai người vừa đi ra khỏi cửa, đã thấy Hùng Tam đang cầm một thanh đao lớn đứng trong sân, sắc mặt âm trầm, trên người đằng đằng sát khí, mà đối diện anh ta là một người đàn ông đảo quốc mặc kimono, chân đi guốc gỗ, trong tay cầm một thanh kiếm Nhật Bản, khuôn mặt nở nụ cười lạnh. Ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tinh kéo một người đang đứng gần đó hỏi. Người nọ thấy là Mạc Tinh, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt. Mạc thiếu, tôi nói với cậu, tên hỗn đàn ở đảo quốc kia nhìn trúng cây đao mà thường ngày Tam gia vẫn dùng để chặt xương, cho nên nhất định muốn mua lại. Tam gia không đồng ý, kết quả tên đó lại ra tay đánh nhau với Tam gia. Tôi thấy thân thủ của tên hỗn đàn kia cũng không tệ. Nghe người kia giải thích xong, Diệp Lăng cười một tiếng. Con bà nó, đây chẳng phải là ép mua buộc bán sao? Tên đó cũng quá khi dễ người rồi. Tên hỗn đàn có lai lịch gì? Mạc Tinh lập tức xoắn tay áo lên hét lớn. Phi, tính khí nóng này của ông đây bộc phát rồi. Thật sự nhịn không nổi kẻ khác đến vùng đất của họ dương oai. Nghe nói mấy tên đảo quốc kia đến đây bàn chuyện đầu tư, sau đó hình như là được cậu Tề Thiếu đưa đến đây. Người kia vội vàng giải thích cho Mạc Tinh. Tề Thiếu là một tên đại thiếu rất kỳ lạ ở thành phố Đông Hải này. Gia thế giàu có, từ trước giải phóng gia tộc này đã nổi tiếng là đại phú hào của thành phố Đông Hải. 100 năm đi qua, bọn họ càng phát triển thành một con quái vật lớn. Nhà họ Tề có tiền có thế, cho dù là Mạc Tử Đạo cũng phải ứng phó cẩn thận, nếu không cũng sẽ gây trở ngại nho nhỏ cho con đường làm quan của ông ta. Chà, tên hỗn đản Tề Phi này, khốn nạn, đúng là thích đóng vai linh tinh. Mạc Tinh cười nhạt, tuy cậu ta là và Tề Phi không có thâm cừu đại hận gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải là bạn bè. Hồng Tam, ta đã rất có thành ý rồi. Dùng 10 triệu tiền hoa hạ mua thanh đao của ngươi, rốt cuộc ngươi có bán hay không? Tên đàn ông đảo quốc kia dùng tiếng hoa hạ cứng nhắc nói. Người đàn ông đảo quốc kia đã nhìn ra thanh đao trong tay Hùng Tam là một bảo bối, cho nên muốn mang về nước hiếu kính tông chủ. Thanh đao trên tay Hùng Tam kia được truyền từ đời ông nội của anh ta, lúc đầu là tinh phẩm trong hoàng cung. Hùng Tam vẫn dùng nó để chặt xương, vô cùng thành thạo. Hơn nữa bảo bối này đã có 100 năm tuổi, cho nên càng thêm sắc bén. Ta nói không bán, nếu còn dây dưa nữa, ta sẽ chém sống tên quỷ nhà ngươi. Hùng Tam không hề có chút hào cảm nào với tên đảo quốc kia. Lần này, nếu không phải do Tề Phi dẫn bọn họ đi tới, Hùng Tam tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ tiến vào danh vị cư. Chuyện này không thể để ngươi quyết định được. Ta hoài nghi thanh đao này là bảo bối đến từ đảo quốc của chúng ta, cho nên ta muốn mang nó về. Người đàn ông đảo quốc kia cười nhạt, thân hình lóe lên, vọt mạnh tới. Mọi người chỉ thấy một tàn ảnh thoáng qua. Người đàn ông đảo quốc kia đã tới cạnh Hùng Tam. Bá, một đạo kiếm quang hiện lên là cách thức rút kiếm phổ biến trong kiếm phái của Nhật Bản. Chú trọng tốc độ như sấm đánh, vừa nhanh vừa mạnh, có thể một kích tất trúng. Đồng tử của Hùng Tam bỗng nhiên trừng to, thanh đao trong tay bỗng nhiên đưa lên chặn lại. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh vang lên, thanh đao trong tay Hùng Tam bắn ra tia lửa tung tóe. Thân thể Hùng Tam liên tục lùi về sau, lực lượng to lớn khiến anh ta căn bản không cách nào dừng lại. Cuối cùng anh ta cắn răng, thanh đao trong tay bỗng nhiên cắm xuống đất, xoẹt. Vô số âm thanh chói tai vang lên, thanh đao rạch ra một đường đáng sợ trên nền, cuối cùng mới ngừng lại được. Diệp Lăng lắc đầu, tu vi của người đàn ông đảo quốc kia đã tới hậu thiên đỉnh phong, mà tu vi của Hùng Tam chỉ mới tiến vào hậu thiên. Căn bản không thể so sánh với nhau, thanh đao của Tam gia ta, cho dù cho heo, mang cho heo cũng không đưa cho người đảo quốc các người. Một đám hề nhảy nhót thời đại nào rồi cũng dám đến hòa hạ tác oai tác quái, chết đi cho ta. Rống, Hùng Tam rít lên một tiếng, bản thân bỗng nhiên dẫm xuống đất, thân hình đứng thẳng lên, phóng về phía người đàn ông đảo quốc kia. Hai tay nắm chặt thanh đao, sau đó Hùng Tam dùng hết khí lực toàn thân, hùng hăng bổ xuống. Bên trên thân đao lập tức phát toát ra hàn quang, ánh đao nhảy lên. Người đàn ông đảo quốc kia cười nhạt, nhấc kiếm Nhật Bản trong tay lên, ngăn lại một kích mạnh mẽ của Hùng Tam. Ngã xuống cho ta. Hùng Tam đang lơ lửng giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi, trên cổ xuất hiện đầy gân xanh, hai tay bỗng nhiên dùng sức đồng. Dưới chân người đàn ông đảo quốc kia chấn động, một cỗ lực lượng vô hình khiến toàn bộ gạch xanh ở dưới chân ông ta vỡ nát. Cút ngay cho ta. Sắc mặt người đàn ông đảo quốc đỏ bừng, hai tay cầm lấy thanh kiếm Nhật Bản. Sau khi hét lớn một tiếng, hai cánh tay của ông ta thế mà lại áp chế, khiến thanh đao của Hùng Tam chậm rãi nâng cao lên. Chương 351. Một kiếm xuyên tim. Hùng Tam đột nhiên bạo phát khiến cho người đàn ông đảo quốc kia có chút chống đỡ không được, nhưng trong nháy mắt ông ta đã điều chỉnh lại, lực lượng hậu thiên đỉnh phong trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Sắc mặt người đàn ông đảo quốc đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi, thanh kiếm Nhật Bản trong tay mạnh mẽ đánh ra. Oang, thanh âm dồn dập, thân hình Hùng Tam bị cổ lực lượng này đẩy lùi về sau. Đoạn kiếm lưu, kiếm trảm sinh nhân. Người đàn ông đảo quốc kia hét lớn, dưới chân di chuyển, thân hình bỗng nhiên lắc một cái, mà thanh kiếm Nhật Bản trong tay cũng đã đánh ra. Kiếm quang như sét đánh, tốc độ như cầu vồng, trong nháy mắt đã tới trước người Hùng Tam, mà Hùng Tam đã không còn sức để đánh trả nữa. Mọi người đều trợn to mắt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Quá mạnh, người đàn ông đảo quốc này quá mạnh, Hùng Tam thế mà lại không có bất cứ cơ hội đánh trả nào. Mũi kiếm Nhật Bản đã sắp chạm vào lồng ngực của Hùng Tam. Hùng Tam tuyệt vọng, nếu bị một kiếm này đâm xuyên qua lồng ngực, không chết thì cũng sẽ tàn phế thôi. Người đàn ông đảo quốc kia dữ tợn cười, Hùng Tam ở trước mặt ông ta coi như xong đời. Ai cũng cứu không được anh ta, mà thanh bảo đao trong tay anh ta sẽ thuộc về ông ta. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên ở trước mũi kiếm Nhật Bản xuất hiện hai đầu ngón tay. Hai đầu ngón tay thần kỳ kẹp lấy mũi kiếm, lực lượng to lớn khiến mũi kiếm đang đâm kia phải dừng lại. Người không cảm thấy mình đã hơi quá rồi sao? Thanh âm băng lãnh, một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt người đàn ông đảo quốc, khí tức đè ép đến mức người đàn ông này hít thở không thông. là Diệp Lăng đúng vào thời khắc nguy cấp đã đứng ra thay Hùng Tam chặn một kiếm này. Diệp Lăng ngón tay dùng sức, mũi kiếm Nhật Bản thế mà lại bị ngón tay của Diệp Lăng bẻ gãy, rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh trong trẻo của thép. Kiếm không tồi, nhưng người thì lại chẳng ra làm sao cả. Diệp Lăng cười nói, người đàn ông đảo quốc hít một hơi, đứng thẳng người. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của bọn ta? Ta, một tiểu bối vô danh thôi, chỉ vì nhìn không quen hành vi đê tiện của ngươi cho nên mới ra tay thôi. Diệp Lăng nhún vai, chỉ là một tên hậu thiên, không đáng để hắn nổi giận. Ai lại đi chiến đấu vì một con kiến chứ? Nếu có, thì thần kinh của cái đó nhất định có vấn đề. Ta là Uchisatara, là học sinh của Kontona. Xin ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Tông môn Kontona ta nhất định sẽ gửi đến ngươi lời thăm hỏi ân cần nhất. Người đàn ông đảo quốc xưng là Uchisatara kia nghiêm túc nói, ông ta cảm nhận được người thanh niên hoa đứng trước mắt này, khiến trong lòng ông ta dâng lên một cảm giác khiếp sợ. Diệp Lăng nhún vai, Uchisatara, chưa nghe nói qua, nếu như biết tự lượng sức mình thì hãy mau cút đi. Mà Hùng Tam đang ở sau lưng Diệp Lăng, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Diệp lão đệ, cảm ơn, nhưng thực lực của tên đó rất mạnh, cậu cẩn thận đấy. Không có việc gì, yên tâm đi Tam ca, cũng chỉ là một con châu chấu có khả năng nhảy cao hơn một chút mà thôi, trực tiếp đập chết là được. Lời nói cuồng vọng của Diệp Lăng dường như đã chọc giận Uchisatara, ông ta lui lại mấy bước đi tới cạnh những người bạn của mình, cầm lấy một thanh kiếm Nhật Bản phát ra kiếm quang chói mắt. Uchiha, hãy giết chết tên đó đi, để cho bọn người Hoa Hạ vô tri biết dân tộc Đại Hòa chúng ta là dân tộc lớn mạnh nhất. Phái Konoha là phái mạnh nhất của Đại Hòa, cũng là phái mạnh nhất thế giới, giáo huấn những tên Hoa Hạ không biết trời cao đất dày này, để cho bọn họ biết chúng ta cường đại đến mức nào. 7-8 tên võ giả Konoha đều lớn tiếng ồn ào. Uchisatara là người mạnh nhất trong nhóm Konoha của bọn họ, sao có thể thua bởi một tên Hoa Hạ chứ? Nếu đã như vậy thì xin đắc tội. Uchisatara cười nhạt, bước chân di chuyển, thân hình bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại ép người. Hừ, thân kiếm xuất thủ, thân hình của Uchisatara như một con quay xoay tròn từ trong đám người bay lên trời, cao hơn mọi người một cái đầu. Trường kiếm Nhật Bản trong tay bỗng nhiên đánh ra, trong một giây đồng hồ ngắn ngủi đã xuất ra gần 100 kiếm, đây là chiêu pháp mạnh nhất của Uchikon của Kotana. Kiếm ảnh bao phủ Diệp Lăng, Uchisatara cười gằn phóng tới, mà Diệp Lăng cũng hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn tên Uchisatara đang đánh về phía mình, không nhanh không chậm, xuất thủ, đưa tay vào bên trong những kiếm ảnh đáng sợ kia. Tên nhóc Hoa Hạ vô tri, hắn đang tự tìm đường chết, sợ rằng tay của hắn sẽ bị chặt đứt thôi. Các đệ tử trong phái Kontona đều tỏ ra kích động, mà bên trong, ngoại trừ Mạc Tinh, thì tim gan của tất cả mọi người đều đã nhảy tới ngực. Uchisatara nhìn thấy hành động của Diệp Lăng, liền thầm mắng, hắn ngu xuẩn tự tìm đường chết, bởi vì kiếm quang này của ông ta chứa lực sát thương rất lớn, cho dù là sắt thép cũng bị đánh thành mảnh vụn. Dùng nhận thức của Diệp Lăng để phán đoán, Uchisatara đã ra một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Thật ra kiếm pháp sặc sỡ kia của ông ta trong mắt Diệp Lăng có 100.000 chỗ hở. Cánh tay đưa vào trong kiếm quang khủng bố kia của Diệp Lăng đột nhiên gia tốc, dùng một đường cong quỷ dị nắm lấy sống kiếm của Uchisatara. Cánh tay bỗng nhiên dùng sức hô, trực tiếp ném người và kiếm lên không trung, rồi sau đó ầm ầm rơi xuống, đất đá vỡ vụn, bụi đất tung bay. Uchisatara phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt nhìn Diệp Lăng như đang nhìn ma quỷ. Những đệ tử Kotona ở xung quanh đều giống như thấy quỷ, liên tục lùi về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh rồi, tên tiểu tử Hoa Hạ này giống như ác ma. Mà Uchisatara bị ném xuống mặt đất kia vội vàng cầm lấy kiếm Nhật Bản. Đối với ông ta mà nói, kiếm còn hơn, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Ngu ngốc, tiểu tử Hoa Hạ, chết đi cho ta. Uchisatara chửi ầm lên, cả người đứng thẳng lên. Nhưng một khắc sau, kiếm Nhật Bản trong tay ông ta đã bị Diệp Lăng nắm trong tay. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm. Ta ghét nhất người khác ở trước mặt ta nói ra hai chữ ngu ngốc này. Người đã chạm vào nghịch lân của ta, cho nên ngươi nên đi tìm đại thần Madara, chó má của ngươi đi. Nói xong, ngón tay của Diệp Lăng bẻ một cái, trường kiếm trong tay của Uchisatara bỗng nhiên văng tung tóe như những miếng thủy tinh vỡ đầy đất. Mà giữa ngón tay của Diệp Lăng vẫn còn kẹp một đoạn thân kiếm, ngón tay Diệp Lăng khẽ búng, mảnh thân kiếm kia liền biến thành những mảnh sáng nhỏ, phốc, lồng ngực của Uchisatara chấn động, mảnh nhỏ xuyên qua lồng ngực của ông ta, cả người ông ta chậm rãi lay động, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. À, mọi người đều tê cả da đầu. Tên này mạnh quá. Hơn nữa, một lời không hợp, liền ra tay giết người. Tính cách cũng thật quái dị. Hỗn đàn, người dám giết sư huynh Kohona của chúng ta. Ta muốn tuyên chiến với võ giả Hoa Hạ các người. Đúng, tuyên chiến để Kohona dẫm nát lãnh thổ Hoa Hạ. Sau khi chúng đệ tử Kohona nhìn thấy Uchisatara vô lực ngã xuống, tất cả bọn họ đều nổi giận đùng đùng. Các người qua đây, tìm chết đi. Diệp Lăng ngoắc đầu ngón tay, nhe răng cười. Những đệ tử Kohona kia nghĩ đến thân thủ khủng bố của Diệp Lăng, đều ngậm miệng lại. Bọn họ rất phẫn nộ, nhưng còn chưa đến mức đi nghìn dặm tặng đầu người. Mà lúc này, một thanh niên mặc một bộ đồ màu trắng đi ra, lông mi dài che phủ nửa con mắt. Người cũng quá kiêu ngạo rồi. Người nói chuyện đã đi tới cạnh Diệp Lăng, không một chút sợ hãi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 70 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị cũng đã tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được xem Diệp Lăng ở một quán ăn nổi tiếng của thành phố Đông Hải khiêu chiến với những võ sĩ của Nhật Bản, và những võ sĩ của Nhật Bản đang nuôi nung nấu ý chí trả thù những võ giả của Hoa Hạ. Chúng ta hãy cùng chờ xem trận ác đấu này liệu có diễn ra hay không và nó sẽ như thế nào. Các bạn đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like, đăng ký, share và ủng hộ kênh của mình. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo đang chờ các bạn ở tập 71 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.